Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, đường ra thiên kim, chương 532, đường ra thiên kim. Lâm Phong đối với Lam Kiều có chút ngữ, nữ nhân này, ngược lại thật sự là sẽ gây chuyện. Còn có, Lam Kiều nói Long Sơn Đế Quốc người đều tu luyện thiên nhãn thuật, có thể nhìn thấu người khác tu vi. Thủ đoạn này đúng là vô cùng tốt, một chút liền có thể phân biệt ra được người khác cùng mình thực lực cách biệt làm sao. Cái này thật thủ đoạn, càng không có truyền lưu đến Tuyết Nguyệt Quốc, đúng là đáng tiếc. Cái kia ba tên thủ vệ nghe được Lam Kiều quét Lâm Phong một chút, trong ánh mắt lộ ra mấy phần xem thường. Nguyên lai càng không phải Long Sơn Đế Quốc người, ngay cả thiên nhãn thuật cũng không biết. Lời nói như vậy bọn họ liền cũng có thể tứ kiêng kỵ ra tay rồi. Các ngươi đã là đồng thời, liền để ta trước tiên thu thập nha đầu này trở lại đối phó ngươi. Thiên hành cung, há lại là ngươi các loại. Chờ, muốn xông liền có thể xông. Cái kia tầng thứ 9 thủ vệ quát lạnh một tiếng, lập tức ánh mắt lại rơi vào Lam Kiều trên người. Thân thể hơi chiến, trưởng phong hướng về Lam Kiều nhào tới. Lăn xuống đi, lão giả quay về Lam Kiều quát lớn một tiếng. Mắt thấy trưởng phong của hắn liền muốn chạm tới Lam Kiều. Mà lúc này Lam Kiều dĩ nhiên xem đều không có nhìn hắn bàn tay, mà là nhắm mắt lại, phảng phất là đang chờ chết giống như. Ngươi điên rồi, Lâm Phong quát lớn một tiếng. Này Lam Kiều, dĩ nhiên lùi đều không lùi, phảng phất tùy ý đối phương xử trí, liền đứng ở nơi đó chờ đối phương oanh kích người. Thân hình lấp lóe, Lâm Phong thân thể hóa thành một đạo huyễn ảnh, như gió mãnh liệt, trong nháy mắt lướt qua từng tầng cầu thang hướng về thượng. Đứng lại cho ta. Hai gã khác thủ vệ nhìn thấy Lâm Phong bóng người lại đây gầm lên một tiếng, tỏa ra sức mạnh hướng về Lâm Phong vồ tới, trực tiếp đối với Lâm Phong triển khai công kích. Cút! Một đạo gầm lên tiếng truyền đến, khủng bố kình phong rít gào mà ra, sát khí trực tiếp đem thân thể hai người bao phủ, để thân thể bọn họ cứng đờ, mặt sắc đại biến. Thật mạnh, đem thân thể bọn họ bao phủ lại sát ý, thật là đáng sợ. Vù, ngoặc kép, một đạo gió mạnh từ trong bọn họ gian xuyên qua, để hai người bọn họ đều sững sờ ở nơi đó. Lâm Phong liền từ bên cạnh bọn họ xuyên qua, bọn họ dĩ nhiên hào phản ứng. Ngoặc kép, một tiếng ong ong nhẹ vang lên thanh truyền ra, hai người rộng mở xoay người, lập tức liền nhìn thấy cái kia tầng thứ 9 thủ vệ đánh về Lam Kiều nắm đấm bị Lâm Phong bàn tay trực tiếp nắm chặt, liền khoảng cách Lam Kiều thân thể cách xa một bước dừng lại, vẫn không nhúc nhích, chỉ có một đạo cương phong phất qua, đem Lam Kiều tóc dài đều thổi bay. Cái kia tầng thứ 9 thủ vệ ánh mắt cứng ngắc ở nơi đó, ngơ ngác nhìn cái kia nắm chặt chính mình nắm đấm bàn tay thanh niên trước mắt, dựa vào huyền vũ cảnh tầng 3 tu vi, hay dùng bàn tay trực tiếp nắm chặt rồi quả đấm của hắn, tại sao lại như vậy? Cút ngay, tựa hồ còn có chút không tin. Cái kia tầng thứ 9 thủ vệ gầm lên một tiếng, cuồng mãnh chân nguyên lực lượng điên cuồng thổ lộ mà ra. Quyền thượng không ngừng có cương phong bừa bãi tàn phá. Lâm Phong trong mắt ngậm lấy một tia ý lạnh, quát lớn nói, lan, dứt tiếng, trong bàn tay nhất thời một luồng sức mạnh đáng sợ nổ ra. Răng rắc âm thanh vang lên, cái kia tầng thứ 9 thủ vệ chỉ cảm thấy chính mình nắm đấm xương cốt đều muốn nứt ra. Sức mạnh đáng sợ đó giáng lâm ở trên người hắn, có thể ngăn cản, để thân thể của hắn bay thẳng đến mặt sau bay ra ngoài. Mạnh mẽ va chạm ở trên vách tường, khắc khắc, ngoặc kép, rên lên một tiếng, người kia khóe miệng thấm máu, so với vừa nãy Lam Kiều còn nghiêm trọng hơn, con người của hắn thì lại chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Phong. Thật là đáng sợ đại pháp lực lượng. hắn thậm chí cảm giác Lâm Phong liền chân nguyên lực lượng cũng không có đụng tới liền đem hắn đánh bay. Đây thật sự là một cái huyền vũ cảnh tầng 3 người có thể phát huy ra sức mạnh. Cái khác hai tên thủ vệ thân thể cũng cứng ngắc ở nơi đó. Lâm Phong, thật là cường hãn, bọn họ cũng không biết. Này còn chỉ là Lâm Phong hạ thủ lưu tình kết quả. Lại xuất phát đi tới Long Sơn Đế Quốc trước đó. Lâm Phong liền nắm giữ 3,800 Phật ma lực lượng. Trên không trung tu luyện. Kinh cuồng phong rèn luyện thân thể, xúc động cửu chuyển Phật ma công chu thiên tuần hoàn, cửu chuyển Phật ma lực lần thứ hai tăng cường. Bây giờ Lâm Phong đã nắm giữ 4.000 Phật ma lực. Đại pháp lực lượng liền đã đạt huyền vũ cảnh tầng 4 cảnh giới. Nếu là sử dụng 4.000 Phật ma lực, đánh giết huyền vũ cảnh tầng 4 người dễ như ăn cháo. Lâm Phong, hắn căn bản cũng không có chân chính phát lực. Rồi, Lam Kiều cười khẽ hạ, tiến lên ôm Lâm Phong cánh tay, để Lâm Phong ánh mắt hơi lấp lóe hạ. Các hạ, ngươi có tư cách bước vào tầng thứ 9 Thiên Hành Cung. Bất quá tu vi của nàng còn chưa đủ, không đủ để đặt chân trong đó. Cái kia tầng thứ 9 thủ vệ quay về Lâm Phong cùng Lam Kiều mở miệng nói. Tuy rằng Lâm Phong kích thương hắn, nhưng nghi cũng là chứng minh Lâm Phong thực lực đầy đủ bước lên trong đó. Ta là hắn thê tử, đương nhiên phải đồng thời. Lam Kiều chuyện đương nhiên nói rằng, để Lâm Phong có chút ngữ, Lam Kiều lúc nào trở thành vợ hắn, thủ vệ kia ánh mắt lấp lóe, không biết nên xử lý như thế nào. Lại nghe trên lầu từng đạo thanh âm đạm mạc chậm rãi phiêu. Đáng, lại đây. Để bọn họ lên đây đi. Thanh âm này mềm nhẹ, bồng bềnh, tựa hồ cực kỳ tùy ý lãnh đạm. Cái kia tầng thứ 9 thủ vệ ánh mắt sững sờ, lập tức gật gật đầu, quay về Lâm Phong cùng Lam Kiều nói. Hai vị xin mời. Lâm Phong cùng Lam Kiều nhìn nhau, chỉ thấy Lam Kiều trong con ngươi mang theo một tia cười yếu ớt. Lôi kéo Lâm Phong theo cầu thang hướng về thượng, bước vào Thiên Hành Cung tầng cuối cùng. Thiên Hành Cung tầng thứ 9 cũng chính là tầng cao nhất, cùng phía dưới đều không giống nhau. Nơi này chỉ có một tấm bàn rượu to lớn trường hình cây thanh đàn bàn gỗ. Ở này tầng thứ 9 đám người dù là quay chung quanh cây thanh đàn mộc bàn rượu mà ngồi, ở tại bọn hắn trước người đều bày đặt một cái chén rượu. Huyền vũ cảnh tầng 3, huyền vũ cảnh tầng 1. Ngoạc kép, ở Lâm Phong cùng Lam Kiều sải bước này tầng thứ 9 thời điểm, ánh mắt của mọi người quang tới quan sát Lâm Phong hai người, trong nháy mắt đem tu vi của hai người nhìn thấu đến. Đang nhìn đến tu vi của hai người sau khi, bọn họ tuy có một tia kinh ngạc, bất quá cũng không quá mức lưu ý. Huyền vũ cảnh tầng 3 người vượt cấp khiêu chiến đánh bại huyền vũ cảnh tầng 4 giả. Tuy không nhiều, nhưng ở Thiên Long Thành cũng có một chút. Mặt khác, Lâm Phong tu vi cũng không thể coi là quá mạnh mẽ. Cho tới Lam Kiều, ngoại trừ khuôn mặt đẹp ở ngoài, liền có thể trực tiếp bị quên. Lam Kiều chút tu vi ấy còn chưa đáng kể. Lâm Phong cũng đồng dạng đánh giá đoàn người, những người này đều rất trẻ trung, nhưng từng cái ánh mắt sắc bén, khí tức nội liễm, có thể bước lên người nơi này, chí ít đều là huyền vũ cảnh tầng 4. Một người yếu, khi, làm, Lâm Phong ánh mắt rơi vào trên người một người thời gian, đặc biệt là dừng lại chốc lát, là cái kia ngồi ở chủ vị thiếu nữ. Có được lãnh diễm cao quý, khí chất xuất chúng, mỹ lệ phi thường, vừa nhìn liền biết là loại kia đại gia tộc trong đi ra nữ tử. Tùy ý ngồi ở đó, càng đều phảng phất có một luồng thế ở cái kia. Hình tư thế, đường gia thiên kim, Thiên Long Thành danh tiếng to lớn nhất ba vị thanh niên một trong. Đường Tham Thảm, chỉ thấy Đường Tham Thảm đánh giá Lâm Phong cùng Lam Kiều vài lần. Cuối cùng ánh mắt của nàng rơi vào Lam Kiều trên người. Nói, Thanh Mộng Tâm, là ngươi người nào? Thanh Mộng Tâm, Tinh Mộng các thiên phú mạnh nhất đệ tử. Tương tự là cái kia ba vị nổi danh nhất thiên tài một trong. Cùng đường ra đường thăm thảm nổi danh. Người cùng Thanh Mộng Tâm, có quan hệ. Ánh mắt của mọi người nhất thời đều rơi vào Lam Kiều trên người. Đoàn người đối với Thanh Mộng Tâm hiếu kỳ, hơn xa với một cái không đáng chú ý nhân vật Lâm Phong. Ta cùng Thanh Mộng Tâm đều là Tinh Mộng các người. Lam Kiều đáp lại một tiếng, bất quá đường thăm thẳm lại tựa hồ như cũng không thể nào tin được người. Thản nhiên nói, chỉ đơn giản như vậy. Vậy ngươi cho rằng ta cùng người là quan hệ gì? Lam Kiều phản bác nói rằng, chí ít ngươi cùng nàng tu luyện đồng nhất loại công pháp, nếu là không có quan hệ, bộ công pháp này không nên cho ngươi tu luyện mới đúng. Đường thăm thẳm nhìn Lam Kiều lại nói, khiến người ta quần âm thầm hoảng sợ. Này đường thăm thẳm mà ngay cả Lam Kiều tu luyện công pháp gì cũng nhìn ra được. Xác thực lợi hại, Lam Kiều nhìn đường thăm thảm, đã sớm nghe nói đường gia thiên kim võ đạo lợi hại. Hôm nay gặp mặt quả thế, một chút liền dường như muốn đưa nàng xem sang thấu đến. Các hạ lại là vị nào? Tuy rằng tu vi không sai, nhưng như vậy mạo muội xông vào ta ngày, tính, cung. Tựa hồ cũng không quá thích hợp đi. Đường thăm thảm ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong, đã rất lâu không người nào dám xông Thiên Hành Cung. Tuyết Nguyệt Quốc, Lâm Phong chậm rãi đáp lại nói rằng, khiến người ta quần khá là bất ngờ. Tuyết Nguyệt Quốc người, nguyên lai Lâm Phong, càng đến từ nước phụ thuộc Tuyết Nguyệt. Ngươi là chuẩn bị đi vào tham gia tuyết vực thi đấu. Đường thăm thảm lần thứ hai hỏi, người đồng dạng là tham gia tuyết vực thi đấu người tuyển một trong. Tự nhiên biết việc này, hơn nữa người chắc chắn trở thành một người trong đó, cùng các quốc gia thiên tài quyết tranh hơn thua. Lâm Phong lần thứ hai gật gật đầu, nhất thời cái khác người ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong hơi có mấy phần biến hóa. Này đột nhiên xông vào tầng thứ 9 xa lạ thanh niên. Đến đây Long Sơn Đế Quốc Thiên Long Thành, càng là chuẩn bị đi tới tham gia tuyết vực thi đấu người. Không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên trẻ tuổi như vậy, đúng là rất khó được. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.